Hoàng tử tennis suy tuyết. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào ngày thi đấu hôm đó. Ryoma, em đang làm gì vậy? Huấn luyện viên Sumai Ryuzaki nhìn đồng hồ đeo tay đã 9 giờ 45 phút rồi. Nếu 8 người không vào sân lúc 10 giờ sẽ mất tư cách thi đấu đó. Tôi đã liên hệ với Ikaizen Ryoma. Cậu ấy nói đưa một sản phụ sắp sinh đến bệnh viện. Nói dối. 100, đang nói dối. Ha ha, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhóc con ấy chắc là 9 giờ 56 phút mới rời giường. Hiển nhiên là đang nói dối. Viện cớ quá cùi bắp. Cười chết mất, lúc trước xem anime thấy bình thường. Quả nhiên tận mắt nhìn thấy lại khác hẳn. Nếu cậu ấy đã xuất phát có lẽ có thể đến buổi thi đấu kịp lúc. Lát nữa dạy dỗ cậu ấy một trận mới được. Huấn luyện viên Sumai Ryuzaki tức giận nói. Tóm lại, trước tiên chúng ta vào sân đã. Kết quả vẫn là Horio mang mũ giả làm Ryoma trà trộn vào. Lại nữa rồi, Horio lại bắt đầu khoe khoang. Tôi ghét nhất tính cách này của cậu ấy. Tôi chẳng thèm quan tâm. Dù sao lát nữa cậu ấy sẽ nhận được giáo huấn. Tôi còn nhớ sau này Horio phải mời Ryoma nước Fanta một tuần. Đây coi như là bụng làm dạ chịu. Ha ha, hôm nay nếu cô Sumai Ryuzaki không gọi tôi đến, tôi cũng chẳng muốn đến đâu. Đối với tôi trận đấu đơn đầu tiên không có gì đáng xem. Chiến thắng tuyệt đối 6-0. Trận tiếp theo là đấu với Akiyama-san có chút rắc rối. Tuy rằng cũng thắng nhưng mà Mizuki rất đáng ghét. Huấn luyện viên Sumai Ryuzaki, em đi dạo một chút. Lát nữa sẽ trở lại ạ, chán quá. Ừ, sớm quay trở lại. Đó không phải là Fuji Yuta sao? À, anh ấy xuất hiện ở đây là đúng rồi. Dựa theo cốt truyện, anh đang nhìn cái gì vậy? Dù sao cũng không có chuyện gì làm. Nhân tiện trò chuyện với anh ấy một chút. Em là ai? Em là Nhã Diệp Suy Tuyết. Chủ tịch câu lạc bộ tennis của học viện Seigaku. Anh đang nhìn đàn anh Fuji sao? Sao em biết tôi? Bởi vì anh là em trai của đàn anh Fuji. Lúc này anh ấy nhất định sẽ nói đừng gọi mình là em trai của Fuji. Đừng gọi tôi là em trai của Fuji. Xem đi, tôi đoán không sai mà. Ha ha, chẳng lẽ anh không phải là em trai của đàn anh Fuji? Không biết anh ấy có thể hay không bị tôi chọc tức hộc máu. Hừ, Fuji Yuta, do người khác hay so sánh anh với đàn anh Fuji thì anh không nhận anh trai nữa sao? Anh rất muốn cùng anh ấy đánh một trận đúng không? Có điều đáng tiếc, Mizuki sẽ không để anh được như ý đâu. Đáng tiếc cái gì? Vì anh sẽ thi đấu với Ikaizen Ryoma. Đây là cốt truyện, không ai có thể thay đổi. Ikaizen Ryoma, vậy thì thế nào? Tôi sẽ đánh bại cậu ấy. Tôi cũng sẽ đánh bại Fuji Shiusuke. Thật sao? Vậy thì anh cố lên. Mặt khác, anh trai của anh rất quan tâm đờ ến anh. Sau này anh sẽ rõ. Còn nữa, anh chính là anh Fuji Yuta. Anh không cần so sánh với anh trai. Người có tài cũng có nhiều việc không thể làm được. Cái này, anh có thể hiểu được đúng không? Anh chỉ không thích người khác nói anh là em trai của thiên tài Fuji. Nhưng mà anh cho rằng anh trai anh có thể chịu được khi người khác đánh giá em trai của anh ấy như thế không? Lẽ nào vì điều đó mà phủ nhận việc hai người là anh em? Ôi, đừng ngớ ngẩn như vậy. Em đi đây, anh tự mình suy nghĩ lại nhé. Fuji Yuta quả là người đáng thương. Anh ấy có một người anh trai tốt như vậy. Hà tất gì không nhận. Hy vọng anh ấy có thể cẩn thận suy nghĩ lại. Ôi, suýt nữa thì em quên mất. Chiêu thức, Clear Sky Smash, của anh dùng ít thôi. Không tốt cho anh đâu. Trừ khi anh muốn phá hủy sự nghiệp tennis của mình. Mizuki là một người điên cuồng tự luyến. Chỉ vì muốn thắng mà chuyện gì cũng làm ra được. Clear Sky Smash là một chiêu thức quần vợt của Fuji Yuta. Nó đã được sử dụng trong trận đấu tay đôi với Ryoma. Nhưng vì không thành thạo nên cuối cùng Fuji Yuta đã thua Ikaizen Ryoma. Tôi đã trở lại. Thi đấu như thế nào rồi? Sao lại đi lâu như vậy? Kawamura và Fuji thắng 6-0. Oishi và Kikumaru thắng 6-1. Trận đấu của Ryoma sắp bắt đầu rồi. Không có gì. Tôi chỉ là tìm người tán gẫu chút thôi. Đúng rồi. Đàn anh Inui. Anh có cảm thấy trận đấu này kỳ lạ không? Những người khác thì thôi. Có lẽ chỉ mỗi Inui phát hiện những vấn đề này. Ừ, không sai. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù chúng ta chiến thắng nhưng mất quá nhiều thời gian. Với lại, tôi có hỏi qua Kikumaru và những người khác. Bọn họ cảm thấy đối thủ chủ yếu đánh vào điểm yếu của mình. Oishi cầm nhật ký, đẩy kính mắt. Đúng là Oishi học trưởng. Anh tốt nhất chú ý đến Mizuki Hajime của ST, Rudolph. Anh ấy đánh vào những điểm yếu này. Tôi chỉ vào quyển nhật ký trên tay Oishi. Sau khi trận đấu với Akiyama-san kết thúc, trận đấu với ST, Rudolph hơi khó khăn vì có Mizuki. Nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng. Học viện Seigaku, đội Fudo Peak, trường trung học Saitenhoji, trường trung học Yamabuki đến cổng phía đông tham gia cuộc thi. Học viện I Emperor cũng giành chiến thắng trong vòng loại nên là chủ nhà trong trận đấu kế tiếp. Cách chương.